Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, xấu hổ. Xấu hổ và giận dữ, nữ nhân phân rất nhiều loại, đơn giản nhất phân pháp, nữ nhân ngu ngốc cùng thông minh nữ nhân, mà Hứa Tô Nhã rõ ràng cho thấy thông minh cái này nữ nhân. Nàng hiểu lắm có lợi dụng xung quanh hết thảy có thể lợi cần dùng đến đồ vật. Vì chính mình thoát khỏi phiền toái. Cũng tỉ như hiện tại, quả bí lùn bao trắng trắng rõ ràng chính là phiền toái. Mà nàng làm ra thân mật dáng dấp ôm lấy cánh tay Mễ Tử Hiên chính là cái kia có thể vì nàng giải quyết phiền toái đồ vật. Mễ Tử Hiên cũng là người thông minh. Tự nhiên biết lần này bị Hứa Tô Nhã lợi dụng. Vì hắn chọc phiền toái bao tráng tráng, cũng đúng như Mễ Tử Hiên sở liệu, bao tráng tráng nhìn hắn ánh mắt thay đổi, cao ngạo bên trong lộ ra khinh thường cùng xem thường, trái bí đao nghiêng đầu đối với hắn lão tử hô, cha người biết hắn sao? Bao Vĩnh Sinh kia nhận thức Mễ Tử Hiên, nhưng hắn nhận thức xung quanh đồng học, vì vậy cười ha hả nói, ai vậy vợ con tử a? Không cần Mễ Đại Dũng đứng ra chủ động thừa nhận Mễ Tử Hiên là hắn loại. Người chung quanh liền đồng loạt nhìn về phía hắn. Dùng loại này đều nhịp động tác báo cho bao lão bản. Dẫm nhầm cứt chó bị Hứa Tô Nhã thân mật, ôm cánh tay tiểu tử là Mễ Đại Dũng loại. Bao Vĩnh Sinh nhìn xem Mễ Đại Dũng ha ha cười nói. Đại Dũng, con của ngươi có thể a? Có xinh đẹp như vậy bạn gái. Diễm Phúc sâu a, lúc nào kết hôn có nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định đi uống rượu mừng. Quyết định như vậy, bao tráng tráng là một không có đầu óc ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến nhìn thấy mỹ nữ liền trực tiếp đương hỏi nhân ra ước không hẹn. Hắn có thể sống tới ngày nay không có bị đang sống đánh chết thật sự là vạn hạnh. Có thể hắn lão tử cũng không phải một người đơn giản vật. Đây cũng là tất nhiên. Bằng không thì Bao Vĩnh Sinh vậy sẽ có hôm nay này ngàn vạn thân gia. Hắn muốn cùng con của hắn đồng dạng là cái ngu xuẩn. Cũng tuyệt đối sẽ không có hôm nay. Hắn mấy câu nói đó nhìn như khích lệ Mễ Tử Hiên diễm phúc sâu. Nhưng trên thực tế lại là dò xét Mễ Tử Hiên ngọn nguồn. Cũng là dò xét Hứa Tô Nhã ngọn nguồn. Hắn lời lập tức liền sản sinh hiệu quả. Từ đằng phi nói. Lão bao đó là ta gia khuê nữ, cũng không phải là Đại Dũng con của hắn bạn gái, bọn họ chỉ là nhận thức mà thôi. Mễ Tử Hiên công tác quả thật không tệ, đúng là để cho Từ Đằng Phi xem trọng hắn vài lần. Nhưng xa không tới vui với nhìn thấy cái kia xinh đẹp cùng đóa hoa giống như khuê nữ cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, ở lại đây huyện thành nhỏ tình trạng. Mễ Tử Hiên lập tức cười xấu xa lấy hướng Hứa Tô Nhã nói. Hủy đi ngươi đài cũng không phải là ta. Là ngươi lão tử. Bao Vĩnh Sinh một câu lập tức thò ra Mễ Tử Hiên. Hứa Tô Nhã ngọn nguồn. Trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Ha ha cười nói. Lão Hứa à khuê nữ thật là xinh đẹp. Có đối tượng chưa? Thân là quáng lão bản Bao Vĩnh Sinh văn hóa nội tình còn chưa tới để cho hắn nói ra, bạn trai. Cao như vậy nhã từ ngữ tình trạng, Từ Đằng Phi cười nói, còn không có, hai tử trả lại nhỏ, tại thượng học, tạm thời không cân nhắc những sự tình này. Đợi nàng tốt nghiệp đang nói, Hứa Tô Nhã lúc này sắc mặt có chút khó coi. Bị người phá vĩnh viễn không phải là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Đồng thời phá người còn là nàng phụ thân. Để cho nàng là có hỏa không có vị trí vung. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt xem náo nhiệt vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Hỏa là rốt cục tới có địa phương vung. Nàng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Nghĩ chế diễu có phải hay không? Mễ Tử Hiên lập tức có bất hảo dự cảm, vừa muốn bắt tay rút ra chuồn mất, chợt nghe Hứa Tô Nhã vẻ mặt thẹn thùng đối với Từ Đằng Phi nói. Cha, ta kỳ thật cùng Tử Hiên đã sớm cùng một chỗ, chúng ta là một trường học, hắn so với ta nhỏ hơn một lần. Chỉ là khi đó sợ ngươi phản đối, sẽ không dám nói cho ngươi. Hiện tại ta cũng tốt nghiệp, chúng ta sự tình cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi cùng mẹ sẽ không phản đối à? Mễ Tử Hiên lập tức thốt nhiên biến sắc. Tiểu nương bì, ngươi lừa ta. Bao tráng tráng đậu xanh trong mắt lúc này đều nhanh phun ra lửa. Tiểu tử này so với ta còn khó hơn nhìn. Nhìn hắn mặc kia y phục cũng không biết thế nào. Một con quỷ nghèo, Hứa Tô Nhã làm sao lại vừa ý hắn loại hàng này kia. Từ Đằng Phi như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình ngay trước chính mình đồng học mặt lại. Nói ra nàng cùng Mễ Đại Dũng tiểu tử kia cùng một chỗ sự tình. Này, xử trí không kịp đề phòng. Từ Đằng Phi trợn tròn nhãn, há to mồm không dám tin nhìn xem nữ nhi cùng bên cạnh hắn tiểu tử kia. Lúc này là thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Ta bảo bối khuê nữ cứ như vậy bị ngươi ngoạt chảy. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân không dám tin nhìn xem nhi tử cùng Hoa Hứa Tô Nhã. Nhà mình người kia rảnh rỗi chó không thương gấu đồ chơi làm sao lại cầm lão từ ra hoa kia cô. Nương đuổi tới tay, điều này sao có thể? Những người khác cũng là một bộ trợn mắt há hốc mồm không thể tin được bộ dáng. Bao Vĩnh Sinh trao mày, lập tức liền cười ha hả nói. Đại Dũng, lão từ ta đây liền sớm chúc mừng các ngươi. Bày rượu mừng thời điểm gọi ta là A. Từ Đằng Phi nhìn xem nữ nhi tâm nói. Ta thỉnh ngươi cái quỷ A. Nữ nhi của ta tuyệt đối không thể gả cho Mễ Đại Dũng vợ con tử. Ta vất vả khổ cực ngoài vừa làm việc kiếm tiền cung cấp nàng lên đại học. Chính là hy vọng nàng tốt nghiệp đại học có thể lưu ở thành phố lớn. Sao có thể ra ngoài đi một vòng lại nhớ tới này huyện thành nhỏ. Mễ Đại Dũng nghĩ đến tương đối đơn giản. Nội tâm tại toán thị trấn giá phòng. Sau đó cùng chính mình tồn khoản làm sự so sánh. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Mẹ chứng, rẻ nhất cư xá tiền đặt cọc. Sao trong mua trả góp, đều xuất không nổi. Này làm sao kết hôn sao? Bao Vĩnh Sinh lại không để lại dấu vết đối với Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu tử ngươi tại công việc kia à? Mễ Tử Hiên tức giận nhìn bên cạnh, ngọt ngào tiểu nữ nhân, Hứa Tô Nhã. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay xem như nam, bị nhạn mổ mắt mù. Hắn phiền muộn nói, bệnh viện huyện, Bao Vĩnh Sinh, a một tiếng. Sau đó cười nói. Tiểu tử không sai a, đương đại phu, công việc tốt, cái kia phòng, hủy đi Mễ Tử Hiên đài người xuất hiện. Bao Tráng Tráng vừa rồi cho hắn tại trong huyện Hồ Bằng cầu hữu gọi điện thoại. Rất nhanh thăm dò rõ ràng Mễ Tử Hiên ngọn nguồn, khinh thường nói, trả lại cái kia phòng. Hắn liền một thực tập sinh, còn là vệ giáo xuất gia. Vừa mới nói xong Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân xấu hổ có hận tìm không. Được một cái lỗ để chui vào. Vừa rồi bọn họ cũng không nói nhi tử là thực tập sinh việc này. Cam chịu, sao mặc định, hắn là bệnh viện chính thức bác sĩ tình huống. Hiện tại bị Bao Tráng Tráng vạch trần. Ngay trước một đám đồng học mặt, này mặt là không địa phương thả. Từ Đằng Phi vốn đang bởi vì Mễ Tử Hiên công tác xem trọng hắn vài lần. Hiện tại nghe xong hắn liền một thực tập sinh, còn là vệ giáo tốt nghiệp, xem trọng vài lần lập tức biến thành nhìn xuống vài lần. Hắn chán ghét nhìn xem Mễ Tử Hiên, sau đó đối với nữ nhi dùng tràn ngập hỏa khí giọng nói. Tiểu Nhã ngươi tới đây cho ta, nhanh lên. Hứa Tô Nhã lúc này có một loại đem đá nện chính mình chân cảm giác. Bản muốn lợi dụng Mễ Tử Hiên giải quyết Bao Tráng Tráng cái phiền toái này. Ai ngờ Bao Tráng Tráng thần thông quảng đại. Nhanh như vậy liền tra rõ ràng Mễ Tử Hiên chi tiết. Có thể vừa nghĩ không đúng a. Tại bệnh viện hắn thế nhưng là đổi áo khoác ngoài. Còn có chính thức bác sĩ ngược bài. Hẳn là chuyển chính thức a. Vừa nghĩ đến này Từ Đằng Phi liền vài bước tiến lên thô bạo cầm Hứa Tô Nhã kéo đến phía sau mình. Sau đó hạ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói. về sau ngươi cách nữ nhi của ta xa một chút. Nhìn tại ba của ngươi trên mặt mũi hôm nay ta không với ngươi thiếu kiến thức. Ngươi muốn là đang dây dưa nữ nhi của ta. Đừng trách ta không khách khí. Hừ, nói xong lôi kéo Hứa Tô Nhã liền đi. Bao Vĩnh Sinh nội tâm rất là đắc ý. Chính mình nghiêu a, dăm ba câu liền đem này một đôi cho hủy đi. Khiến cho Mễ Đại Dũng một nhà xuống đài không được. Đáng đời. Liền nhà các ngươi vị kia cũng muốn cùng con của ta đoạt nữ nhân. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là một cái gì đức hạnh. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Bao Vĩnh Sinh còn là cười nói. Đi, người cũng đều đến, mọi người khác tại bên ngoài ngu ngốc đứng. Đi, đi, tiến vào, quái nóng, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân hôm nay người này xem như ném đến nhà bà ngoại. Vậy còn không biết xấu hổ tiếp tục tham gia đồng học tụ hội. Tiến vào thượng vội vàng bị người bạch nhãn sao? Gánh không nổi người này a. Vì vậy Mễ Đại Dũng xấu hổ ngượng ngùng cười nói. Vĩnh Sinh ta còn có chút sự tình. Hôm nay cho dù các ngươi tụ họp a. Nói xong dung nhi tử một khiến cho nhan sắc đã nghĩ chạy đi. Bao Vĩnh Sinh kia sẽ bỏ qua Mễ Đại Dũng. Lập tức tiến lên một bước kéo lại hắn nói. Ta nói Đại Dũng ngươi tới đều. Có chuyện gì không thể ngày mai đang nói. Đi, đi, hôm nay không say không về. Đúng, ta tại trong huyện có phần người. Quay đầu lại con của ngươi muốn vào bệnh viện huyện ngươi theo ta nói một tiếng. Việc này a, ta cho ngươi xử lý. Đi, nói xong cứng rắn dắt lấy Mễ Đại Dũng liền đi vào trong. Bao Vĩnh Sinh một câu cuối cùng là tại một lần nhắc nhở tất cả mọi người Mễ Đại Dũng đứa con kia. Chính là cái bệnh viện huyện thực tập sinh. Cũng là báo cho mọi người. Ta, Bao Vĩnh Sinh tại trong huyện có người. Người khác cầu ra ra cáo nãi nãi muốn đem nhà mình khuê nữ nhi tử làm cho bệnh viện huyện đi. Ta Bao Vĩnh Sinh không cần. Một câu sự tình. Bao Tráng Tráng lúc này tiến đến Hứa Tô Nhã bên người nhỏ giọng nói. Mỹ nữ hắn có cái gì tốt a? Liền một cái thực tập sinh. Trưởng xấu bẹp, trả lại không có tiền. Ngươi đi theo hắn có ý gì? Không bằng cùng ta sao? Tiền ta có là, ngươi nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào? Hứa Tô Nhã chán ghét nhìn Bao Tráng Tráng nhất. Nhãn không có phản ứng đến hắn. Đi theo cha mẹ cất bước đi vào trong. Bao Tráng Tráng là theo sát phía sau hiển nhiên là ý định liều chết quấn lấy đón đánh đến cùng. Hắn trả lại cũng không tin ỷ vào chính mình lão tử tiền tài quyền thế không thể cầm trước mắt cô. Nàng này dùng tiền nện vào trên giường. Mễ Tử Hiên thở dài cũng chỉ có thể đi theo đi vào trong. Liền biết đồng học tụ hội không thể tham gia. Một tham gia chuẩn cho ra chút chuyện. Ai, kia nói rõ lý lẽ đi a. Đầu năm nay làm sao lại nhiều như vậy mắt chó nhìn người kém người kia. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào trong. Bao Vĩnh Sinh dắt Mễ Đại Dũng đi ở phía trước. Trong miệng trả lại quên hỏi Mễ Đại Dũng bây giờ là không phải là trả lại làm thang máy thợ sữa chữa. Có phải hay không trả lại ở trước kia phòng ở cũ trong. Khiến cho Mễ Đại Dũng xấu hổ và giận dữ đến độ nghĩ một đầu đâm chết. Bao Vĩnh Sinh nói vậy chút rõ ràng không phải là để cho hắn xấu mặt sao. Động lòng người hảo ngôn hảo ngữ cùng hắn nói chuyện. Một bộ quan tâm bạn học cũ bộ dáng. Để cho Mễ Đại Dũng trả lại phát tác không phải. Còn phải theo hắn vấn đề nói đi xuống. Đưa tới xung quanh đồng học liên tiếp xem thường ánh mắt. Mễ Đại Dũng a đánh tiểu sẽ không tiền đồ. Lão, lão, vẫn còn không có tiền đồ. Sinh con trai a lại càng là không có tiền đồ. Cả đời a chính là cái kẻ bất lực. Hoàng Lăng Vân cũng không dám ngẩng đầu. Nàng quá sợ nhìn đến người chung quanh kia xem thường khinh thường ánh mắt. Nếu như khả năng nàng thật muốn quay đầu liền đi. Thật sự là không muốn tại đây mất mặt xấu hổ. Đồng thời nội tâm ủy khuất phải chết. Nhà mình chẳng phải điều kiện thiếu chút nha. Nhưng cũng là không trộm không đoạt dựa vào hai tay kiếm tiền sống sót. Vì cái gì các ngươi cứ như vậy xem thường nhà của chúng ta kia? Vì cái gì các ngươi liền lão cầm trượng phu của ta công tác? Con của ta là một thực tập sinh thân phận nói sự tình kia. Bao Vĩnh Sinh đi tới đột nhiên dừng lại. Thấy được phía trước người, ánh mắt hắn lập tức là sáng ngời. Người kia cũng thấy được hắn, lại quay người hướng hắn nghênh qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.